Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 64, ba, cái gì, cái kia nắm vuốt túi tiền lão đầu nhi lập tức con mắt liền trợn tròn. Vừa mới mua dạng này đầy đất đồ vật đều không có hoa đến một lượng bạc. Bây giờ bất quá một cái gùi, bên trong sắp xếp đồ vật đám người liền nhìn đều không có nhìn qua. Dĩ nhiên cái này Lâm quản sự há miệng liền muốn cho hai lượng bạc. Tất cả mọi người có chút giật mình, cái kia Lâm quản sự lông mày lại lập tức nhíu lại. Cho hai lượng bạc, ta nói, lão đầu nhi kia bị hắn quát một tiếng, thân thể run lên, lúc này mới liên tục không ngừng đáp ứng một tiếng. Vội vàng từ hông bên cạnh tiền túi bên trong run rẩy móc ra một cái ước chừng tay chừng đầu ngón. Tay ngân củ lạc đưa tới. Những bạc này tại đại hộ nhân gia đều là định chế. Thôi Vi vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này bộ dáng bạc. Đi vào cổ đại về sau cũng là lần đầu nhìn thấy bạc. Lập tức trong lòng cũng có chút kích động, liền vội có chút kích động đưa tay đem ngân củ lạc nhận lấy. Nhỏ như vậy tiểu nhân một hạt củ lạc vào lúc này thế nhưng là đại biểu cho không ít tiền bạc. Đi vào cổ đại không ít thời điểm. Thôi Vi đối với lần này lưu hành một thời tình cũng ít nhiều có chút ít dài. Biết lúc này một văn đồng tiền hẹn tương đương với hiện đại lúc một khối tiền. Bất quá lúc này một văn tiền mua sắm lực so hiện đại lúc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Mà 1.000 văn đồng tiền lại xưng là nhất quán. Một quan tiền cũng có thể đổi được một lạng bạc, tương đương với trước mắt nho nhỏ này một hạt củ lạc. Liền hẹn giá trị 2.000 đồng tiền. Dương thị bỏ ra 100 văn lúc còn thịt đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Dạng này hai lượng bạc, nếu nàng nhìn thấy, còn không phải phát điên. Không ngờ tới 20 cân chuối tiêu, cùng một chậu tử rau trộn mộc nhĩ tia, vậy mà liền đổi lấy nhiều tiền như vậy. Thôi Vi lập tức cũng có chút không dám tin, con mắt lập tức trừng lớn. Trung niên nhân kia nhìn thấy Thôi Vi dáng vẻ, bên khóe miệng lộ ra mỉm cười tới. Một bên lại sờ lên Thôi Vi đầu, ôn hòa nói, tiểu nha đầu, ngươi gọi thập danh tự, cần phải đem cái này bạc nhặt tốt, chớ cũng bị người sờ soạng đi, những này chuối tiêu hương vị rất tốt, nếu là về sau lão gia phu nhân ăn phải cao hứng. Còn có chỗ tốt của ngươi tại, ngươi lần sau đi chợ lúc lại đến một chuyến. Thôi Vi nghe hắn vừa nói như vậy, vội vàng liều mạng liền nhẹ gật đầu. Đến một chuyến liền phải nhiều như vậy bạc, lần sau lại đến chẳng phải là chứng minh cái này Lâm quản sự còn muốn mua mình chuối tiêu. Nàng nghĩ đến mình che tại bụi cỏ rêu còn có hơn mấy chục cân nửa chín chuối tiêu. Đợi đến lần sau đi chợ lúc nói không chừng đã sớm che quen. Lập tức liền gật đầu, ngửa đầu nói, Lâm đại thúc, ta gọi Thôi Vi, ngài gọi ta Vi Nhi chính là... Lần sau ta lại cho đại thúc đưa một chút tới. Lâm quản sự lại cười cười. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Ra hiệu người đem đồ vật chuyển xuống dưới. Một bên lại sờ lên bản thân trên thân. Lại là không có thứ gì. Quay đầu liền hướng người phân phó một câu. Đi phòng bếp túi mấy khối bánh ngọt tới. Cho nha đầu này nếm thử. Bên cạnh hắn một cái gã sai vặt đáp ứng một tiếng. Lại hiếu kỳ nhìn Thôi Vi một chút. Lúc này mới vội vàng lui xuống đi, cái kia Lâm quản sự lại nhìn xem Thôi Vi cười cười. Quay người tiến nội viện bên trong đi, Thôi Vi trong lòng đối với cái này Lâm quản sự cũng thực có chút cảm kích. Lại cẩn thận đem cái kia ngân củ lạc bỏ vào mình bên eo túi bên trong. Một vừa đưa tay vỗ vỗ, ngẩng đầu liền thấy rất nhiều người có chút đỏ mắt bộ dáng. Lập tức mí mắt liền nhảy lên. Mình cất nhiều bạc như vậy, nếu là có người thấy tiền sáng mắt sinh lòng xấu xa. Nàng một đứa bé nói không cho thật đúng là bảo hộ không được. Nghĩ đến đây, Thôi Vi lập tức cả cười cười, hướng một người hiếu kỳ nhìn xem nàng gã sai vặt cười nói. Tiểu ca, đây là nhà ai phủ đệ, ta còn không biết đâu, lần sau Lâm đại thúc để cho ta lại tặng đồ tới. Ta cũng dễ tìm người hỏi một chút Thôi Vi đang khi nói chuyện giống như là cùng cái kia Lâm quản. Sự cực kỳ quen biết dáng vẻ, cái kia bị nàng gọi lại gã sai vặt sửng sốt một chút. Tiếp lấy trong mắt lóe lên phức tạp chi ý, trong lòng cũng quả thật có chút hoài nghi, luôn luôn có chút bệnh thích sạch sẽ lại không yêu lắm lý người Lâm quản sự không chỉ là sờ lên. Cái này nông thôn nhà đầu đầu, còn lần đầu tiên cho nàng 2 lượng bạc, nói không cho hai người này là có quan hệ gì. Nguyên bản tâm bên trong còn tồn một chút tâm tư đám người liếc mắt nhìn nhau. Mới đưa trong lòng ý nghĩ để xuống. Cái kia gã sai vặt hướng về phía Thôi Vi hơi có chút lấy lòng cười. Tiểu cô nương, ngươi không biết, chúng ta lão gia chính là năm đó Lâm An Chi huyện. Bây giờ cáo lão hồi hương mới ở nơi này. Ngươi lần sau nếu là muốn đến, trực tiếp hỏi Lâm lão gia phủ chính là, nhất định mà liền biết rồi. Nghe được gã sai vặt lời này, Thôi Vi cũng đi theo thở dài một hơi. Cái này Lâm lão gia nàng thật đúng là nghe nói qua. Cái này Tần gia trấn bản thân mặc dù phương đại, nhưng cũng chưa từng đi ra cái gì nhân vật không tầm thường. Liên cử nhân đều không có mấy cái, ra một cái biết huyện lão gia, tự nhiên là cái nổi danh sự tình. Cái này Lâm lão gia là nửa năm trước vừa trở về không ở lâu ở. Tên tiếng vang dội cực kỳ, cái này biết rồi cái này người nhà thân phận. Thôi Vi tự nhiên càng không sợ những này gã sai vặt lên cái gì tâm nhãn. Bởi vậy cười cười, đợi bên trong gã sai vặt kia nhận mệnh ra, cầm khăn bao lấy một đống lớn ước chừng tầm 10 khối điểm tâm đưa cho nàng về sau. Nàng nói cảm ơn, vừa chuẩn bị phân chút bánh ngọt ra tán cho những này gã sai vặt ăn. Đám người đều cự tuyệt, bọn họ ở tại nơi này bên trong Lâm phủ, mặc dù chỉ là cái hạ nhân. Bất quá những vật này cũng không phải lâu dài ăn không được. Thôi Vi xem xét sinh ra liền cũng không phú quý. Nói không chừng 1 năm nửa năm không nhất định có thể ăn vào những vật này. Tiểu cô nương này hiểu lễ phép, lại sẽ lấy lòng người. Nguyên bản tâm bên trong đối nàng thu tiền còn có chút bất mãn đám người bởi vì nàng dạng này một. Cái động tác đơn giản đều đối nàng sinh ra hảo cảm đến. Từng cái mặt mũi tràn đầy mang cười đưa nàng không giỏ trả lại. Liền cái kia đào bồn cũng bị tắm đến sạch sẽ đưa trả lại cho nàng. Đem Thôi Vi đưa ra ngoài. Ra một chuyến, vậy mà liền bán 2 lượng bạc. Thôi Vi ra Lâm ra đại môn lúc, chân còn có chút nhẹ phiêu phiêu. Trong bọc 7 cái đồng bạc cùng cái kia ngân trái cây lăn đến cùng một chỗ. Phát ra đinh đương tiếng vang. Không ít canh giữ ở Lâm ra ngoài cửa lớn còn có chút hiếu kỳ người nghe được Thôi Vi trong bọc. Không có mấy cái tiền đồng nhấp nhô tiếng vang lúc, không ít người đều lui ra. Một chút tên ăn mày gặp Thôi Vi xuyên được cũ nát. Chỉ lười dương dương nhìn nàng một chút, lại đem mặt tạm biệt lái đi. Tiếp tục bưng lấy bát đổ về chỗ cũ. Thôi Vi trong lòng dẫn theo một hơi, tay lờ đặng khoác lên túi cấp trên. Lúc này mới bước nhanh rời đi Lâm phủ, đi được xa, trên đường người dần dần nhiều hơn, nơi nào còn có người biết nàng từng tiến vào Lâm phủ. Thôi Vi mặc dù cùng Thôi Kính Bình đã hẹn tại thôn phía đông Trần gia tiệm mì chỗ gặp mặt. Bất quá lúc này nhìn sắc trời còn sớm, nàng cũng không có vội vã liền hướng bên kia đuổi, bây giờ Thôi Vi trong tay có tiền, cũng khó được có nhàn tâm tại đường phố bắt đầu đi dạo. Nàng bây giờ mặc dù có mình phá phòng ở, nhưng hiện tại còn ở tại Thôi gia, ăn mặc chi phí đều tại Dương thị dưới mí mắt, mặc dù nói là tách ra ở, nhưng thực tế không có khả năng hoàn toàn tách ra được. Nếu là mình đột nhiên có tiền có biến hóa, chỉ sợ Dương thị sẽ tâm sinh hoài nghi, nàng cũng không định mua cho mình ăn uống mặc những vật này. Số tiền này nhìn như nhiều. Nhưng chỉ là đối người nhà nông mà nói, nếu thật sự phải tốn dùng, chỉ sợ không có mấy lần liền muốn dùng sạch sẽ. Thôi Vi chuẩn bị đem số tiền này dùng để tu chỉnh phòng ốc. Bỏ ra 100 văn tiền mua xuống nhà kia Dương thị đã tâm vô cùng đau đớn. Chỉ sợ sẽ không lại tốn nhiều tiền cho mình lại tu chỉnh viện tử. Hết thảy còn phải dựa vào tự nghĩ biện pháp. Thôi Vi đi vài bước. Nhìn thấy trên trấn mở ra tơ lụa trang lúc, lập tức con mắt liền sáng lên, vội vàng nắm thật chặt giỏ dây lưng, hướng cái này tơ lụa trong phường đi vào. Bên ngoài mặc dù viết tơ lụa phường chữ, bất quá cái này thâm sơn cùng cốc, chung quanh cơ hồ đều là thôn dân, nơi nào có người có thể thật mua được tơ lụa những vật này. Bởi vậy bên trong bán đều là một chút vải thô cùng vải bố chơ tiện nghi. Bên ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo, cái này tơ lụa trong phường lại là lạnh lạnh thanh thanh. Cái kia trông coi cửa hàng đồng tử thấy có người lúc đi vào mắt sáng rực lên. Thấy rõ Thôi Vi bộ dáng lúc, lập tức liền nhếch miệng. Nhà đầu, ngươi cẩn thận một chút, cái kia cái gùi không muốn ra hoa chúng ta xa tanh. Nếu không cẩn thận ngươi không thường nổi. Thôi Vi cao mày, cũng không có phản ứng trước mắt cái này nói chuyện đồng tử. Ngược lại là ánh mắt tại tiệm kia bên trong buộc đến cao cao mấy quyển xa tanh bày lên nhìn nhìn. Nàng bây giờ đi vào cổ đại, Dương thị vì về sau nữ nhi có thể gả được ra ngoài. Không chỉ là chuyện trong nhà không ít làm cho nàng làm. Liền thêu thùa mà nàng cũng phải học được. Nàng tại hiện đại lúc cũng nhìn qua rất nhiều chỗ khác nhau tại lúc này đồ án. Về sau nếu là có thể mua chút sa tanh thêu bán được trên trấn. Đến lúc đó nàng bán mộc nhĩ tia cùng chuối tiêu có tiền lúc. Cũng tốt có thể chắn được Dương thị miệng. Nghĩ đến đây, Thôi Vi con mắt không khỏi bày ra. Lại hướng lên trên đầu bố lượng nhìn nhìn, đánh giá nửa ngày, rốt cục chọn lấy một khối màu đỏ rực sa tanh, hướng cái kia đồng tử hô, tiểu ca, ngươi loại kia sa tanh bán thế nào? Loại này màu đỏ tơ lụa đem vải vóc bóng loáng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Để cho người ta xem xét liền không nhịn được đưa tay kiểm tra. Nhìn ra được là thượng hạng tơ lụa, thứ này bị đỡ đến tối cao. Phía trên còn cầm một khối màu xanh vải thô che kín. Có so với, càng có vẻ cái kia tơ lụa mềm mảnh, cái này màu đỏ cũng rất chính, xem xét cũng làm người ta tâm hỉ, dùng dạng này vui mừng vải vóc làm chút khăn hà bao chờ. Lần sau lại đi Lâm phủ lúc, nhất định mà có thể bán được một chút, cái kia đồng tử nghe được Thôi Vi lời này, lập tức liền nhếch miệng, đánh giá nàng xuyên một chút, không có lên tiếng. Chỉ phất phất tay, một bộ không nhịn được bộ dáng. Đang khi nói chuyện, trong phòng đầu rèm vải bị người đánh. Một người tuổi chừng 60 hứa, râu tóc bạc trắng lão ông từ sau cửa đi ra. Cái này đồng tử vừa thấy được cái này lão ông, lập tức cung kính đứng dậy. Hướng hắn chắp tay, đông ra, lão ông lại không hỏi hắn. Chỉ là nhìn Thôi Vi một chút, ha ha cười nói, tiểu cô nương, ngươi muốn mua cái gì? Nếu nói là mình muốn mua đồ, chỉ sợ không ai tin qua được nàng. Thôi Vi con mắt đi lòng vòng, dứt khoát nói, ra ra, chúng ta trong tộc có người muốn xử lý việc vui, để cho ta tới mua khối rất nhiều vải đỏ. Ngài loại kia là thế nào bán? Nàng nói xong, dùng tay vừa chỉ cái kia sa tanh, cái này trên trấn bán bố đành phải cái này một nhà. Như không phải như vậy. Thôi Vi sớm liền xoay người đi rồi. Cái kia tiểu đồng nghe được Thôi Vi đem sa tanh nói thành bố lúc. Một mặt vẻ khinh thường đừng bắt đầu đi. Cái kia lão ông ngược lại là không có sinh khí. Hướng lên trên đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới cười nói. Loại này sa tanh là thượng hạng. Chính là từ Tây Hàng mà đến. Ta trong tiệm này cũng đành phải một thớt. Ngươi như thích, 70 văn một trượng. Cái giá tiền này thật đúng là không thấp. Phổ thông vải thô mới 5-6 văn liền có thể cắt đến một trượng. Loại này sa tanh trọn vẹn đắt gấp 10 có thừa. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, trong mộng những ngày kia, mèo tử mèo, Phật Vân Phong, tâm như nước chảy mây trôi. Mấy vị thân môn ném phấn hồng phiếu cảm tạ, không độc có gai tiểu nữ, Tây Tiểu Chu, Trường Bạch Sơn Bảng Tuyết, 14 ngọc, ngàn chi kính, bọn tỷ muội khen thưởng phù bình an cảm tạ, lên tới học không, tỷ muội khen thưởng túi thơm khác, hiện tại sách mới phấn hồng phiếu thời kỳ, mỉm cười cũng quyết định liều mạng A, 5 cái tinh bột tăng thêm một chương A, cầu thân nhóm giúp đỡ chút converter, lắc mê trang. Hết chương.